Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 74, chương 73, hắn nói một mẫu ba điểm. Bởi vì từng có Hồ Bưu Đĩnh quấy rối. Thành thật nói Giang Triệt cũng chẳng phải vui lòng thấy Dương Lễ Sương xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn tiếp xuống bước đi bình ổn mà có thứ tự, không muốn bị quấy rầy. Ai biết có thể hay không bởi vì hắn đến, lại dẫn tới một đám buôn lậu lão. Ai biết hắn đứng cửa phòng, Hồ Bưu Đĩnh có thể hay không lầm đọc lên cái gì. Dù sao Giang Triệt vừa nói với hắn, không cần tiếp tục đưa nữ nhân lão khỏe mạnh này ăn khớp. 20 đưa xong đưa 40, ấn tiểu học toán học bổ khuyết đề đẩy xuống. Ai còn dám khiến cho hắn đưa? Lão khỏe mạnh không nói chuyện với ngươi, cũng hướng về phía ngươi ném qua tới một cái nãi nãi. Xem ra Dương Lễ Sương đứng có trong một giây lát, trong miệng xì gà còn lại một nửa. Nồng đậm khói mù tại cửa phòng tràn ngập. Giang Triệt đi qua lên tiếng chào, móc thẻ phòng mở cửa. Kết quả thẻ phòng qua thời gian cần lại quét. Dương Lễ Sương phất tay kêu đến một tiểu đệ cầm kẹt đi. Thế nào, sợ quấy rầy à? Hắn nở nụ cười nói. Yên tâm, ta nhắc nhở qua, cái kia nhóm người sẽ không lại quấy rầy ngươi. Giang Triệt mỉm cười nói. Tạ ơn, Hồ Bưu Đĩnh người này vẫn được. Mãng một chút, không có gì lớn nham hiểm. Điểm ấy Giang Triệt chính mình có trải nghiệm. Hắn nhẹ gật đầu, không đầy một lát, tiểu đệ thở hổn hển chạy tới. Quét thẻ mở cửa, Giang Triệt rót hai chén nước. Dương Lễ Sương ở cạnh cửa sổ trên ghế ngồi xuống, rút chi xì gà ý chào một cái. Giang Triệt lắc đầu nói. Sẽ không, bọn hắn nói cái này không vào phổi, sao khói không tổn thương thân thể. Dương Lễ Sương cũng không để ý, thu lại nói. Hơn 40, tiền nhiều hơn đã cảm thấy mệnh tinh quý, bắt đầu sẽ sợ chết. Ta lão đầu hồi trước đi, ngoặc kép, bớt đau buồn đi. Tạ ơn. Không có chuyện gì, ngàn phiên sóng bên trong đến, như thế chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Trước khi chết ở giường một bên hầu hạ, hắn còn nói với ta, đây cũng là cơ duyên mệnh số. Nếu không phải hắn sinh trận này bệnh, ta cũng sẽ không tới Thịnh Hải, cũng không có hiện tại này quang cảnh. Ngươi xem, thế hệ trước lấy biển ngươi chính là như vậy đem mạnh. Đến chết hắn nhắm mắt lại còn tiếp theo lưới. Kết quả mò đầu lớn. Trong ý tứ, lúc đầu mua chứng nhận chủ ý là Dương Lễ Sương phụ thân cầm. Kỳ thật bi thương vẫn là có thể tại chữ của hắn câu ở giữa nghe được. Lời nói cũng là sự thật. Khoản tài phú này đối với Dương Lễ Sương gia tộc tới nói đồng dạng khổng lồ. Chỉ bất quá lời này Giang Triệt không có cách nào tiếp. Không nói cái kia. Đúng, người cũng đã biết ta là làm gì đi. Là lần trước liền đã hiểu. Dương Lễ Sương nhìn như thuận miệng lơ đãng, lại ánh mắt chắc chắn hỏi. Giang Triệt gật đầu cười, hết sức vô hại bộ dáng. Trước đó nhắc nhở qua chính mình coi trọng ngươi một chút, kết quả vẫn là đi liếc mắt. Dương Lễ Sương đem xì gà gác ở cái gạt tàn thuốc bên trên, chậm rãi nói. 19 tuổi a, 19 tuổi. Về sau dự định đi như thế nào? An ổn sống qua ngày. Cứ như vậy hai câu. Một cái đã mời, một cái đã cự tuyệt. Dương Lễ Sương không có nhắc lại. Tiếp xuống đối thoại trở nên trợn nhìn rất nhiều. Cũng trực tiếp rất nhiều. Dù sao đã không phải là giang hồ đổi vết cắt. Đại lão nói chuyện giấu lời nói sắc bén niên đại. Trò chuyện trong chốc lát bờ biển những sự tình kia. Giang Triệt thuận tiện hỏi dưới khiêng bao liền chạy là cái tình huống như thế nào. Biết một chút lão ba năm đó ở buôn lậu tập đoàn ngành nghề. Sau đó lại quay đầu hàn huyên sẽ cổ phiếu. Dương Lễ Sương lúc này không dừng cũng tiến vào cấp 2 thị trường. Bộ ở bên trong không ít. Giang Triệt lặp lại một lần chính mình cùng Hồ Bưu Đĩnh nói qua cái kia lời nói. Dương Lễ Sương lộ ra nhưng đã nghe qua. Hắn biện pháp giải quyết là liền ném lấy. Một năm không được hai năm. Dầu nứt đố đổ vách cách chơi. Nhưng chủ yếu vẫn là trong tay nắm vuốt gần vạn tấm nhận mua chứng nhận. Có lực lượng. Đúng rồi. Ngươi hai ngày này không có việc gì cũng đừng hướng phòng khách đi. Riêng biệt giờ. Dương Lễ Sương cuối cùng đứng dậy cáo từ, quay đầu nói, trên người ngươi cái kia ba bộ nhận mua chứng nhận, cụ thể người biết không có mấy cái, chính mình đừng đụng lên đi, chấm ngoặc kép, năm sau bắt đầu, có người một mực tại che chở ngươi, biết à, không phải ta, hắn lại nói một câu, Giang Triệt gật đầu, từ khi cái kia ngừng lại cơm tất niên về sau, nhận mua chứng nhận giá cả một đường tăng vọt, hắn xã này bên dưới tiểu tử lẻ loi một mình cất một bộ bảng trắng cả ngày phòng khách bên trong, ngâm. Lại ngay cả một cái dùng thủ đoạn khác thăm dò dưới đều không có. Vậy khẳng định là này vòng tròn bên trong có người nói chuyện. Mà lại là khó đến người nói chuyện. Giang Triệt lại không ngốc. Chỉ là việc này không nói tỏa cảm giác. Có lẽ hai bên đều sẽ cảm giác đến càng tốt hơn. Giang Triệt nghĩ đến. Tiếng cảm ơn này. Tốt nhất thả đang cáo biệt thời điểm nói. Dương Lễ Sương tiếp tục nói. Hai ngày này Yến Kinh tới mấy cái đại viện công tử. Giống như là phê chuẩn chơi chán. Chuẩn bị tại nhận mua chứng nhận bên trên tham gia náo nhiệt kiếm bộn. Ta bị để mắt tới. Hoàng cung tiệm cơm phía sau cái kia cũng giống vậy. Ra giá thương lượng khiến cho một chút. Lập tức lần thứ hai số dao động. Có chút tức giận. Ngươi là tôm cá nhãi nhép. Không có việc gì. Chính mình không cứng rắn đụng lên đi bị thuận tay moi thế là được. Ngoặc kép, tạ ơn, những người kia là, Dương Lễ Sương hơi hơi nghiêng mặt, suy nghĩ một chút, hắn theo những người khác không giống nhau, nếu như là người khác có lẽ sẽ cảm thấy Giang Triệt khẳng định có cái gì cao tầng tài nguyên mới có, thể từng bước chuẩn xác, thế nhưng Dương Lễ Sương phán đoán, hắn thật liền là tầng dưới chót gia đình hài tử, dựa vào là hoàn toàn là can đảm, phân tích cùng phán đoán. Cho nên hắn hỏi vấn đề này hiển nhiên có chút đột ngột. Dương Lễ Sương tùy ý nói hai cái Yến Kinh sân rộng đệ tên. Giang Triệt nghe xong, nói, giá cả không tính quá lời quá đáng. Khiến cho một chút đi. Những người này thanh danh chỉ ở trong vòng nhỏ. Dương Lễ Sương đều là điều tra mới có nhận biết. Giang Triệt nói như vậy. Hắn hơi có chút kinh ngạc. Người biết bọn hắn. Ngoặc kép. Nghe qua họ, Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta làm sao nói cho ngươi đâu. Dù sao không thể trêu vào a, nhất là tương lai. Dương Lễ Sương khẽ nhíu chân mày, ánh mắt nhiệt độ có biến hóa, lại là như thế cười nói. Không có chuyện gì, ta biết bọn hắn có chút bối cảnh, thế nhưng ta lấy xong cái kia ta liền sẽ trở về. Còn đắc tội, tại nhà ta một mẫu ba phần đất bên trên. Bọn hắn muốn tới chơi, ta sẽ rất hoan nghênh. Một người có thể đem một nơi nào đó xưng là chính mình một mẫu ba phần đất. Cái kia chứng minh hắn ở nơi đó các mặt thực lực. Internet, đều đã kỹ càng đến một cái trình độ đáng sợ. Giang Triệt không có cách nào lại thế nào nhắc nhở. Dương Lễ Sương đi, Giang Triệt nhớ hắn cho tin tức. Chử Liên Y hẳn là cũng sẽ nghĩ biện pháp nhắc nhở chính mình một tiếng. Hôm sau. Số 29, Giang Triệt ở bên ngoài ăn cơm trưa, thừa dịp ít người cố ý đến phòng khách phụ cận đánh một vòng. Quả nhiên, Chử Liên Y ngoắc gọi hắn đi qua. Tiểu Triệt, người gần nhất thong thả a. Thong thả, đều cảm thấy mình đến sớm. Ngày mai thứ bảy, Bồi tỷ đi dạo thứ nhai. Như thế cũng được, Giang Triệt muốn hỏi không có việc gì sao. Thế nhưng Chử Liên Y già như vậy nói người. Nàng nếu lấy ra, khẳng định liền không có vấn đề. Tốt, hẹn thời gian, buổi sáng hôm sau 7 giờ dưới lầu gặp. Sớm như vậy đại khái không thể để cho dạo phố. Bởi vì Chử Liên Y thời gian eo hẹp, tầm 10 điểm nàng liền về được. Cho nên, nàng nói chuẩn bị mang Giang Triệt đi ăn ăn ngon lắm bữa sáng. Một nhà mở hết sức nhiều năm lão điếm, cố ý muốn phòng trọ đánh thức phục vụ. 7 giờ kém một khắc. Giang Triệt chạy tới dưới lầu. Chử Liên Y đã tại bên ngoài ven đường. Không có trang điểm. Tóc đâm thành cao cao đuôi ngựa. Màu trắng cổ tròn sơ mi dài tay. Màu lam tu thân quần jean. Màu trắng làm chủ nhập khẩu giày thể thao. Đây là cùng nàng bình thường khác hẳn hoàn toàn cách ăn mặc. Khiến cho tỷ chứa hồi trở lại tuổi trẻ. Nàng mang theo một chút khẩn trương. Cười nói. Hết sức thích hợp. Nhìn rất đẹp. Giang Triệt khích lệ một câu, Đi trên đường, đây là một cái nhẹ nhõm hoạt bát Chử Liên Y. Liền liền bước tiến của nàng tiết tấu đều có thể nhìn ra. Nàng đại khái rất ít như thế hoàn toàn buông lỏng đi ra đi dạo. Mà lại Giang Triệt cùng nàng ở giữa cái loại cảm giác này. Vừa vặn, không xinh mà xấu hổ. Cũng không thân mật quá mức. Đúng là một cái thích hợp buông lỏng trung đụng trạng thái. Giang Triệt một mực rất tốt nắm lấy cái này độ. Đi theo 7 rẽ 8 quẹo đi đường phố xuyên hẻm. Đến ranh giới. Nàng nói nhà kia thang bao cửa hàng lại dọn đi rồi. Người bên cạnh nhà nói dọn đi đều hơn nửa năm. Vậy đại khái chứng minh nàng đến cùng bao lâu không có đi ra. Chử Liên Y gương mặt nhỏ quẫn bách. Nói, Tiểu Triệt ngươi đói bụng sao? Nếu không liền bên cạnh tùy tiện ăn một cái. Giang Triệt hướng về phía người bên cạnh nghe ngóng di chuyển sau tiệm mới chỉ. Nói, nghe ngươi nói một đường. Ngươi không thèm ta đều thèm. Hôm nay không phải ăn không thể. Đi thôi, tìm tới tiệm mới. Thang bao y nguyên ăn ngon. Chử Liên Y lại nói mùi vị giống như có chút thay đổi. Ông chủ nói rõ lý do nói đại khái là nguyên nhân vì một số trình tự làm việc thay đổi máy móc. Tỉ như bánh nhân thịt. Không còn là song đao lão đại mẹ chặt. Hết thảy đều đang biến hóa. Bao quát truyền thống nhất. Ăn xong đi ra chẳng có mục đích đi dạo trong chốc lát. Bản thân có chút dân mù đường Giang Triệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Thịnh Hải nhà ga tòa nhà hình tháp mái nhà đang nhìn. Vậy mà không cẩn thận đi dạo đến công viên nhỏ đối diện đầu. Lòng hiếu kỳ một cái hiện đi lên. Bởi vì nơi này rất có thể có lúc ấy thấy qua hắn đám người này tại. Giang Triệt lượn quanh cái ngoặt. Cẩn thận từng ly từng tí đứng tại chỗ ngoặt nhìn thoáng qua. Cửu chuyển kim thân công. Một cây cờ lớn đứng sừng sững. Dưới đáy lít nha lít nhít người. Đủ loại biến chủng yoga. Tĩnh tọa thổ nạp. Đủ loại khuôn mặt tươi cười. Đủ loại hòa thuận. Đây là nhất thống giang hồ. Người đang nhìn cái gì? Chử Liên Y cùng lên đến hỏi. Giang Triệt nhìn cách đó không xa cái kia tấm hình tông môn diễn võ trường. Lúng ta lúng túng nói. Xem ta một mẫu ba phần đất. Chử Liên Y nghe không hiểu. Đi cả nhắc nhìn một chút. Nói. Hả? Kim thân công a, cái này là mới. Một cái gọi Hàn Lập đại sư truyền. Gần nhất rất nổi danh. Rất nhiều người đều luyện. Muốn vào xem một chút sao? Vẫn là không đi. Giang Triệt nói. Ta sợ hù đến ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.